Chương 677, Tam Lão quyết định. Thật là khiến người khó có thể tin, ngươi lại có dạng này kỳ ngộ. Đứng đầu Cố Lăng chấn kinh nhìn xem Lâm Phong, thật không thể tin nói ra. Lâm Phong vừa rồi giảng thuật nhân sinh kinh lịch trải qua, nhất định cũng là một bộ đặc sắc tuyệt luân tiểu thuyết, cho dù là kiến thức rộng rãi như Cố Lăng đều kinh ngạc đến ngây người. Vâng, nghe tựa như là một giấc mơ, mỹ lệ mà kỳ lạ. Phong Hành Trời cũng cảm khái nói ra. Thực ta cảm thấy cũng không có cái gì không thể tin. So sánh với Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người, Long Lăng Thiên phản ứng lại có chút lạnh nhạt. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, tựa như ngươi Cố Lăng, thời đại thiếu niên kỳ ngộ sao lại không phải đồng dạng kinh tâm động phách đâu. Long tiền bối ngài nói là. Lâm Phong gật gật đầu, nói, ta cũng chẳng qua là vận khí tốt một chút, gặp phải thần nữ Tân Lam á thần nữ Tân Lam, đây chính là nàng tên sao. Long Lăng Thiên trong mắt quang mang lấp lóe, thì thào nói ra. Lâm Phong, như thế nói đến, ngươi một thân bản sự cũng là theo người nì dạ kia trong thế giới học được. Phong Hành Thiên chợt mở miệng hỏi. Vâng, Phong Cục trưởng. Lâm Phong nói, ta ở nhẫn giả thế giới bên trong hết thảy chờ đợi 7 năm, kinh lịch trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, mấy lần suýt nữa thân tử. Nhưng cũng mang cho ta vô tận chỗ tốt, học được một thân bản sự. Ngươi một đôi mắt này cũng là Cố Lăng ngưng thần nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, hỏi. Sư phụ, ta một đôi mắt này là thần nữ Tân Lam cho ta. Lâm Phong lắc đầu nói ra. Đu nờ dê, Lâm Phong, trước ngươi nói ngươi ở nhẫn giả thế giới vượt qua 7 năm, mà sau khi trở về lại phát hiện thời gian chỉ qua 3 năm, đúng hay không lúc này, Long Lăng Thiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, hỏi. Thờ sờ tê toàn tập đao loa vâng, Long tiền bối. Lâm Phong nói, đối với chuyện này ta cũng rất nghi hoặc, không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Ngươi không có hỏi thăm thần nữ Tân Lam sao? Cố Lăng no y thời gian quá mức khẩn cấp, cho nên ta trong lúc nhất thời quên. Lâm Phong gãi gãi đầu, nói, lần tiếp theo gặp lại nàng thời điểm, ta nhất định sẽ hỏi thăm một chút. Lâm Phong, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi và thần nữ Tân Lam đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Phong Hành Thiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi. Mà Long Lăng Thiên và Cố Lăng cũng đưa ánh mắt quăng tại Lâm Phong trên thân. Đều rất chờ mong lấy Lâm Phong trả lời. Phong Cục trưởng, thực ta cũng không biết hai người chúng ta ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Lâm Phong xấu hổ nói, ta chỉ biết là nàng đối với ta phi thường tốt, hy vọng ta có thể mau chóng mạnh lên. Vì thế, nàng không tiếc đem lục đạo tiên nhân theo hỏa ảnh thế giới bên trong mang đến làm ta địch thủ. Nàng muốn hung hăng ma lùi hệ nợ ta, để cho ta mau chóng trưởng thành, nhưng lại không muốn ta gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng. Điểm này, ta tin tưởng ba vị tiền bối có thể theo đêm qua chuyện phát sinh bên trong nhìn ra được. Không sai, nàng đối với ngươi phi thường chú ý, không nguyện ý nhìn thấy ngươi có cái gì nguy hiểm tính mạng. Không phải vậy lời nói, nàng cũng sẽ không chế định bước phát triển mới trò chơi quy tắc, không cho phép lục đạo tiên nhân lần nữa ra tay với ngươi. Long Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Long tiền bối, sư phụ, Phong Cục trưởng, ta biết sự tình cứ như vậy. Nhiều Lâm Phong trầm giọng nói ra. Vất vả ngươi. Phong Hành Thiên tiếu, nói ra. Chúng ta không có chuyện gì, ngươi bây giờ bận bịu ngươi việc của mình đi thôi. Sư phụ, Phong Cục trưởng, Long tiền bối, vậy ta đi xuống trước. Lâm Phong hướng về phía ba người khẽ không người, nói ra. Hắn đứng người lên hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến. Đợi đến Lâm Phong rời đi về sau, Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên hòa Cố Lăng ba người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Thế nào ta phán đoán không có sai a? Phong Hành Thiên đắc ý hướng về phía hai người cười nói, ta rất sớm trước đó cũng đã nói, Lâm Phong tiểu tử này tuyệt đối và Hải Thanh Tỉnh xuất hiện này một đầu thần long có quan hệ, hiện tại chứng thực ta phán đoán a, há lại chỉ có từng đó là có liên quan, quả thực là quan hệ tô tờ không được a. Cố Lăng cũng cao hứng nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đêm qua nàng đối với Lâm Phong thái độ sao? Ánh mắt ấy và thái độ nhất định cùng chúng ta nhìn Lâm Phong. Thì ánh mắt và thái độ giống như lúc ngươi là ý nói, Lâm Phong có thể là thần nữ Tân Lam hậu nhân. Long Lăng Thiên chấn động trong lòng, nói ra. Ừm, ta nhìn rất có thể. Phong Hành Thiên gật đầu, nói, cho dù là không phải hậu nhân, cũng nhất định là có cùng quan hệ mật thiết. Nàng nhìn Lâm Phong ánh mắt ấy là trưởng bối nhìn hậu bối thì đặc hưu, không sai. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Long Lăng Thiên cảm khái nói, nếu thật là dạng này, như vậy chúng ta Hoa Hạ tương lai liền có hy vọng. Đúng vậy a, chỉ cần có Lâm Phong ở, hết thảy đều không là vấn đề. Cố Lăng cũng nói. Long Lão ca, Cố Lao đầu, tất nhiên hai người các ngươi đều đã khẳng định Lâm Phong, như vậy hiện tại có phải hay không hẳn là đem ta trước đó đề nghị suy tính một chút ta Phong Hành Thiên nói ra. Ngươi nói là lần trước, để Lâm Phong tiếp nhận ngươi vị trí trở thành 11 cục phó cục trưởng sự tình Long Lăng Thiên hỏi. Vâng, liền là chuyện này. Phong Hành Thiên nói nói, ta hiện tại đã là một tên phế nhân, cũng không thể còn bá chiếm vị trí này không thả à, ta cảm thấy chuyện này không nên nóng vội. Cố Lăng chậm rãi nói nói, Lâm Phong tiểu gia hỏa này tư lịch còn thấp, ở 11 ván cục hy vọng không cao, chỉ sợ khó mà phục chúng. Cố Lao đầu, chẳng lẽ Hoa Hải này một trận đại chiến còn chưa đủ lấy chứng minh Lâm Phong thực lực sao? Phong Hành Thiên chừng Cố Lăng liếc một chút, bất mãn nói nói, ngươi lão tiểu tử thế nhưng là Lâm Phong sư phụ, ngươi đừng quên. Chính bởi vì ta là sư phụ hắn, cho nên ta mới chịu phản đối với chuyện này. Cố Lăng nói ra. Ngươi Phong Lao đầu, ta cũng cảm thấy ngươi chuyện này có chút nóng nổi. Lúc này, Long Lăng Thiên mở miệng nói ra, ta cảm giác còn có tất yếu lại đối với Lâm Phong tiến hành một thời gian ngắn quan sát, sau đó mới quyết định cũng không muộn. Tất nhiên Long Lão ca đều nói như vậy, vậy cứ như vậy đi. Phong Hành Thiên tình tự có chút xa xút. Phong Lao đầu, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Long Lăng Thiên vỗ vỗ Phong Hành Thiên bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi đừng lo lắng. Ta còn có thời gian 3 năm có thể sống, trong đoạn thời gian này mặt sẽ không ra cái đại sự gì. Với lại, ta tin tưởng ở cái này thời gian 3 năm bên trong, Lâm Phong nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành một tên chân chính có thể một mình đảm đương một phía cường giả, chính thức có được kế thừa 11 ván cục tư cách thời gian 3 năm sao. Phong Hành Thiên chậm rãi lặp lại nói, cũng tốt, 3 năm liền 3 năm. Ta tin tưởng tiểu tử này nhất định có thể mang cho chúng ta một cái thiên đại kinh hỉ. Ánh mắt hắn bên trong lóe ra quang mang, tựa hồ nhìn thấy 3 năm về sau Lâm Phong hoàn toàn trưởng thành, một người độc bá tứ phương kinh người chẳng cảnh.